Chơi xong mà vẫn còn đứng lồn thì phải làm sao? Cái anh này chơi không có tới, chơi không có đã, chơi không có về. Chơi xong mà vẫn còn đứng lồn thì phải làm sao? Mà ổng đi về rồi. Chơi xong là đi về mất tiêu rồi. Đi về với vợ con rồi. Mình giờ phải làm sao? Chơi xong mà vẫn đứng lồn thì phải làm sao đây? Thiệt, em đang đứng lồn luôn mấy anh. Đứng lồn mà nước lồn em nó chảy luôn. Em có đùa đâu, thiệt. Em tin không? Mày không tin đúng không? Tại vì nhặt ra coi nhé. Bây giờ chơi xong mà cái nước lồn nó còn nghỉ nghỉ nữa. Đứng thiệt luôn anh ạ. Nước này mà khúc một cái là ngon lắm. Tại vì sao đứng không? Chơi xong mà mấy ba rồi gửi cặp mấy ba qua luôn. Do mấy anh gỡ con cặc của mấy anh qua kìa. Do mấy anh gỡ con cặc mấy anh qua kìa. Nhà mông con cặc cong, nhìn nó đen mà nó cong, nhìn sướng lắm. Đút vô ngoáy ngoáy ngoáy ngoáy là chắc đã lắm luôn. Nhà mông con cặc thì nó dài, nhà mông cặc thì nó to, còn nhà mông con cặc nhỏ nhưng mà có bi. Nãy em đùa đùa vậy thôi mà tự nhiên mọi người gỡ con cặc qua vậy em đứng quá à. Em gỡ con cặc qua xíu mà em đùa mọi người với mọi người em đùa mấy anh với mấy anh cũng gỡ con cặc qua. Mà em đứng quá phải làm sao đây, có ai đủ em không? Xíu nữa là em nhận đi khách, tầm 2 giờ sáng là có khách qua rồi. Không thôi là em nhận đi với anh mấy anh rồi, tại có khách đặt cọc trước rồi, khách quen đặt cọc rồi. 2 giờ sáng là công công ty ra ca là qua em luôn. Khách này mỗi lần chơi với khách này là khách này lúc nào cũng 2 giờ sáng đó, 2 giờ 2 rưỡi sáng quốc cái 7-8 giờ sáng về với vợ là ổng cho 3 triệu. 3 triệu ổng là đi 4-5 lần rồi đó. Ổng mê heo lắm. Em nói ai là biết ha. Anh đó có ở trong nhóm VIP heo luôn nè. Bữa cũng quen qua nhóm VIP, vào nhóm VIP rồi quen rồi đi nè. Đây là thật sự nước lộn em luôn á. Không phải ghê, không phải gì luôn á mọi người. Là giờ lấy gì ta? Lấy chân gùm chơi. Mấy chân gùm còn không? Còn gùm không? Để em lấy thử nha.